Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 117, Phong Ấn. Mớ sương mù vốn cuồn cuộn lơ lửng xung quanh lại ẩn ẩn phát ra tiếng gào rú của mãnh thú. Dường như vì hạt châu bị Vương Bỏ Nhạc lấy đi, cho nên nó đột nhiên khựng lại. Sau đó lại có tiếng nổ mạnh dữ dội hơn bộc phát, giống như vô số tiếng sấm sét rền vang. Đám sương mù đó nhanh chóng cuộn ngược lại về sau, giống như bị xua tan. Lại như đã mở ra phong ấn nào đó, để lộ ra khoảng không xung quanh ở khu vực hình chứng này. Dõi mắt nhìn qua thì nơi này đã lộ ra hoàn toàn chứ không còn bị sương mù che khuất nữa. Đây là... Vương Bỏ Nhạc đang bị ánh sáng từ lực run lên một cái. Thân thể run rẩy, đầu óc quay cuồng. Hắn nhìn thấy, trên không trung của vùng đất hình chứng khổng lồ tựa như không thấy đáy này, lại có một cây đầu khổng lồ. Cái đầu này không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy là cái khuôn mặt đen kịt mà nó đang đeo. Mà vùng đất hình chứng này tựa như là ở giữa vùng không trung, bởi vì bên dưới nó là một khoảng không tối mù. Mà ở bên dưới khoảng không này lại có một thân thể vô cùng khổng lồ. Thân thể này nối tiếp với cái đầu đang treo ở trên cao kia. Đây rõ ràng là một pho tượng khổng lồ. Nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng chính là bàn tay giơ lên của pho tượng đó. Vương Bảo Nhạc không hề xa lạ gì với pho tượng đeo mặt nạ đó. Đây đúng là cô gái phong hoa tuyệt đại mà hắn đã nhìn thấy trong ảo cảnh xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn trước kia. Chuyện này khiến cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng chấn động. Trước mắt của hắn không còn xuất hiện một hình ảnh, một pho tượng của cô gái phong hoa tuyệt đại nọ. Tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay có một tế đàn. Lúc này cô đang dõi mắt nhìn thanh trường thương màu lam lơ lửng trên tế đàn đó. Tim của Vương Bảo Nhạc đậm rộn lên. Cũng may trước khi lấy mặt nạ ra thì trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Nhưng lúc này, đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại. Thân thể của hắn bị ánh sáng kéo đi. Đột nhiên trông thấy khoảng không ở phía sau pho tượng đó lại xuất hiện một gương mặt đang khóc lóc. Gương mặt này khoảng chừng 10 trượng, thất khiếu đổ máu. Mắt lóe ánh sáng tím, không rõ là nam hay nữ. Nhưng trên người của kẻ đó lại phát ra khí thức âm hàn và cảm giác vô cùng khủng bố. Vương Bảo Nhạc nháy mắt như rơi vào trong hầm băng. Cái thứ gì đây? Vương Bảo Nhạc giật mình kinh hô. Sau lưng pho tượng lại xuất hiện thêm 10 gương mặt khác. Bộ dạng của bọn chúng giống nhau, nhưng vẻ mặt lại khác hẳn. Có từ bi, có khóc lóc, có cười gian, có tức giận. Nhưng tất cả đều là thất khiếu chảy máu, mặt lóe ánh sáng tím, quỷ dị và vô cùng khủng bố. Thậm chí sau lưng của bọn chúng lại lục tục xuất hiện thêm nhiều gương mặt khác. Chỉ thấy trong nháy mắt, khoảng không đen kịt kia đã vô số gương mặt như thế lấp kín. Những gương mặt này há to miệng, gầm lên dữ dội, muốn lướt qua pho tượng đó, nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Cảnh này khiến cho da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên như muốn nổ tung, hận không thể khiến ánh sáng từ lực đưa mình đi nhanh một chút. Nhưng ngay khi chúng nó định lướt qua pho tượng đó, thì trong mắt của pho tượng tưởng chừng như là vật chết kia lại lóe lên, dường như có một giọng nữ nhẹ nhàng vang vọng khắp nơi này. Chấn! Ngay khi âm thanh vang lên, thì pho tượng phát ra ánh sáng lấp lánh, bên trong lại có từng đạo tia chớp màu vàng bay ra. Những tia chớp này nháy mắt đã ngưng tụ thành một cái lưới lớn, sau đó bao phủ lấy đám gương mặt quỷ dị muốn vượt qua pho tượng nọ. Trong nháy mắt sau khi va chạm thì đám gương mặt kia lập tức kêu lên thảm thiết như muốn dãy rủa, nhưng cuối cùng chỉ là vô ích. Chúng không thể xuyên qua được cái lưới bằng tia chớp đó, bị nó đẩy ngược về, cuối cùng hòa lại vào trong hư vô. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc rúng động dữ dội. Lúc này thân thể của hắn bị kéo bay về phía lối ra. Ánh mắt nhìn về phía pho tượng đã khôi phục nguyên trạng kia, trong lòng khó mà bình tĩnh nổi. Ánh sáng tím trong mắt của những gương mặt kia khiến cho hắn nhớ tới chuyện mình bất ngờ bị tấn công lần trước. Bây giờ nhớ lại, cảm giác mà bọn chúng mang tới cho hắn giống hệt như ánh sáng tím lúc đó. Chẳng là chính là chúng nó sao? Vương Bảo Nhạc không khỏi kinh hãi. Hắn lại nhớ tới hình ảnh nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn ở gương mặt có xuất hiện trên bầu trời như thế, mà bộ dạng cũng khá giống với gương mặt ban nãy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ta vừa lấy đi hạt châu màu đen thì những gương mặt này lại lập tức xuất hiện như thế? Chẳng lẽ hạt châu này chính là thứ chấn áp bọn chúng hay sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lập tức cảm thấy hình như năm cỗ thi thể kia dường như đúng là đang bảo vệ hạt châu. Như vậy ta lấy đi hạt châu này liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, muốn nhìn pho tượng thêm lần nữa, nhưng thân thể của hắn đã bị kéo vào bên trong thông đạo đang bay ra ngoài. Nhìn từ phía xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một ngọn núi nhỏ. Hắn ôm thùng lớn, xung quanh treo vài con khôi lỗi. Trên người mỗi con đều cột khá nhiều bao lớn, bao nhỏ. Đồng thời trên mỗi cái thùng còn có 4 cỗ thi thể nữa. Vương Bảo Nhạc đang quấn quýt, đột nhiên thì 4 cỗ thi thể ban nãy bị mình ném lên cái thùng. Vừa mới ném xong thì đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Lúc kia ở khá xa, mà Vương Bảo Nhạc vốn chỉ lo chú ý tới trường thương màu lam, chứ cũng không nhìn kỹ chúng cho nên cũng không thấy rõ. Giờ đây ở khoảng cách gần thì trên người 4 cỗ thi thể đó lại xuất hiện ấn ký tựa như đồ đằng. Nhất là ở mi tâm bọn chúng lại có cả ấn ký màu tím. Ấn ký này rõ ràng chính là một gương mặt thu nhỏ, giống hệt như cỗ gương mặt bị pho tượng ban nãy chấn áp. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc khá giật mình, cũng đã phá vỡ suy đoán ban nãy. Bọn chúng không phải bảo vệ, mà là đang chấn áp hạt châu màu lam kia. Vương Bảo Nhạc có phần khó hiểu, nhưng lại cảm thấy hình như chỗ nào đó không đúng. Cuối cùng ánh mắt lóe lên, trong đầu có một suy đoán khá táo bạo. Liệu có phải là mình đã nghĩ sai rồi hay không? Có thể cả thi thể lẫn trường thương màu lam này đều là thứ mà gương mặt đó dùng để chấn áp pho tượng. Cho nên sau khi mình lấy đi, sương mù tàn ra khiến cho pho tượng xuất hiện, cho nên đám gương mặt đó mới tức giận muốn giành, khiến thân thể kia sống lại một phần rồi chấn áp bọn chúng đó. Vì thiếu manh mối nên Vương Bảo Nhạc khó mà phán đoán rõ ràng, nhưng có vài điều hắn có thể xác định được. Mấy cỗ thi thể mà hắn đưa ra nhất định có liên quan đến ánh sáng màu tím muốn nuốt chửng hắn. Phải tìm hiểu rõ ràng vì sao ánh sáng tím đó lại muốn thôn phệ mình. Chẳng lẽ vì mình là linh căn chính thức hay sao? Thanh âm kia cũng từng nói, phát hiện kẻ cực hạn. Chẳng lẽ linh căn chính thức là cực hạn? Nhưng sau khi tỉnh dậy thì linh mạch trong người ta đã vượt qua chính thức, đạt đến 10 tấc rồi. Thân thể của Vương Bảo Nhạc bị kéo đi, vượt khỏi thông đạo, cũng bay ra khỏi ngọn núi đó. Nhưng quá nhiều nghi hoặc khiến cho ánh mắt của hắn nhìn ngọn núi kia càng thêm thâm thúy. Một loại kinh nghiệm này khiến cho hắn cảm nhận được sự thần bí và khó lường của nơi này. Nhất là khi Vương Bảo Nhạc biết rõ nơi mà mình đã đi thực ra vẫn chỉ là vòng ngoài của ngọn núi đó, còn chưa tới được vị trí chính giữa. Dù sao thì với tu vi, tốc độ lẫn yếu tố thời gian khiến cho hắn không thể nào đến chính giữa nổi. Chỉ mới là bên ngoài thôi mà đã thần bí như thế, không biết ở sâu bên trong ngọn núi này còn cất giấu cái gì nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể kéo đi. Hắn nhìn ngọn núi ngày càng xa kia, trong lòng dâng lên sự kính sợ. Vương Bảo Nhạc đang kính sợ ngọn núi này, nhưng đoạn đường hắn bay ra thì ở lối vào ngọn núi này vẫn có một số học sinh của 4 đạo viện lớn đang ra ra vào vào. Sau khi bọn họ nhìn thấy thu hoạch khoa trương của Vương Bảo Nhạc thì sự kính sợ dâng lên tít tắp, thậm chí đã thành hoảng sợ luôn. Ôi, thi thể á? Má ơi, ta đang nhìn thấy cái gì đây? Mà quần áo cổ kia đúng là thi thể cũng không? Lại có tận mấy cỗ thi thể? Ấy, thế này đúng là khoa trường quá đi mất. Cái thùng lớn như thế còn treo thêm mấy con khôi lỗi ổn biết bao nhiêu là đủ. Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, không ai nhìn thấy. Ở bên ngoài ngọn núi đột nhiên lẳng lặng xuất hiện một cái đầu dữ tợn. Nó đúng là thân ảnh khủng bố đã xuất hiện ở lối rẽ thông đạo kia. Nó nhìn chằm chằm vào hướng Vương Bảo Nhạc biến mất, vẻ dữ tợn dần biến mất, trở thành ngỡ ngàng, dường như có chút nghi hoặc, hồi lâu sau mới rụt về lần nữa. Chương 118, các vị trưởng viện, ở đây có một hàng chữ. Bên trong quê hương linh tức, Vương Bảo Nhạc ôm cái thùng lớn, trông như một ngọn núi nhỏ, bay vèo vèo giữa không trung. Có lẽ là vì thu hoạch của hắn quá lớn, thân thể cũng nặng trịch, cho nên ngay cả ánh sáng từ lực bao hút lấy hắn cũng mạnh gấp đôi người khác. Lúc này hắn đã tỉnh hồn lại từ rúng động dữ dội mà ngọn núi kia mang đến. Nhất là khi nghĩ đến thu hoạch của mình lần này, tâm trạng nặng nề của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn. Phát tài rồi! Nhìn cái thùng lớn của mình với khối lỗi treo xung quanh và bốn cỗ thi thể đó, Vương Bảo Nhạc hưng phấn tới mức hai mắt sáng rực lên. Lát nữa sau khi rời khỏi đây thì nhất định có thể khiến cho tất cả mọi người giật mình, để cho bọn họ biết rằng Vương Bảo Nhạc ta là người lợi hại nhất. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức cười ha hả. Nhưng thực ra lúc này người của bốn đạo viện cùng với đội tu sĩ theo sau cũng đã liên tục rúng động rồi. Đặc biệt là bốn vị trưởng viện, bọn họ vốn cá cược với nhau. Cho nên thời gian trôi qua, dựa theo thời gian trước kia, ước chừng các học sinh cũng nên trở về thì bọn họ đều giữ vững tinh thần, chú ý kỹ càng đến chỗ lối ra vào. Dù sao thì ánh sáng phát ra từ ngọn núi được tạo thành từ mảnh vỡ kia, ở bên trong quê hương linh tức, như ẩn ẩn xuất hiện biến cố, khiến cho bọn họ có phần lo lắng. Nhưng sau đó đạo viện các bên phái thêm cường giả tới, nên khiến cho bọn họ yên tâm hơn phần nào. Nhanh chóng có đám học sinh đột phá cổ võ biến thành chân tức, bị ánh sáng từ lực bao phủ đẩy ra từ lối vào. Những người này phần lớn là đột phá dưới năm tấc, mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng dẫu sao cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng dù sao thì cũng đều là tu sĩ chân tức, cho nên sau khi xuất hiện, đều có người của đạo viện bước lên kiểm tra thương thế, vừa ghi chép lại thu hoạch vừa chúc mừng cổ vũ họ. Đồng thời trưởng viện và cường giả của các đạo viện cũng biết được một số tin tức về biến cố xảy ra ở bên trong từ miệng của bọn họ. Biết rõ bên trong không phải xảy ra nguy hiểm gì lớn, nên thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra bọn họ nói một số tin tức ở bên trong. Ví như Triệu Nhã Mộng đã trở thành tám tấc, lý gì cũng là linh căn tám tấc, khiến cho các trưởng viện đều vui mừng. Trong lòng cũng tính sơ sơ nhân số trở thành tám tấc của đạo viện này. Nhưng những gì bọn họ biết cũng không rõ lắm, cho nên tin tức truyền ra cũng không phải toàn diện gì. Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng nhắc tới cái tên Vương Bảo Nhạc. Vậy nên lần đầu tiên các trưởng viện và mọi người kinh ngạc xuất hiện. Trưởng viện, cái tên Vương Bảo Nhạc đó thật là quá đáng lắm. Không biết hắn dùng cách gì mà khiến cho hơn 1.000 linh căn nhiễu duyên và biến thành bộ dạng của hắn. Các ngài không biết đâu, ban đầu gần như khắp nơi đều là Vương Bảo Nhạc. Hắn đúng là cái đồ sao chổi. Phàm là linh căn nhìn thấy thì đều biến thành bộ dạng của hắn. Nếu không phải hắn thì ta nhất định sẽ có thể trở thành bảy tấc. Tên này còn bị hơn 1.000 linh căn rượt chạy, cái bí cảnh đang yên lành lại bị hắn làm cho rối mù lên. Nhóm người thứ nhất tức giận và không cam lòng lên án, khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài ngẩn ra. Sau đó ba trưởng viện còn lại đều nhìn lão y sư. Có duyên với linh căn cũng đâu phải lỗi của hắn. Lão y sư vội giơ tay lên, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra một câu như thế. Thực ra trong lòng của ông cũng đang rung động dữ dội. Ông biết là Vương Bảo Nhạc rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến thế. Các trưởng viện khác nghe thế thì cũng không nói nhiều, mặc dù việc này hơi lạ thật, nhưng dù sao cũng không phải học sinh của đạo viện mình, cho nên không tiện nhiều hơn. Dần dần lại có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và vô số học sinh khác đi ra. Vật phẩm mà bọn họ mang theo cũng nhiều hơn, nhất là bên trong lại có đan dược, thậm chí còn có cả thực vật, khiến cho nơi này xôn xao lên. Đan dược kia, mẹ ơi, hắn ta lấy được một gốc cây có cả quả nữa. Mà thấy học sinh của đạo viện mình tạo nên oanh động, trưởng viện Bạch Lộc cười lớn, đắc ý nhìn ba vị trưởng viện khác. Sao hả? Học sinh của đạo viện Bạch Lộc bọn ta khá lắm đúng không? Lão y sư hừ một tiếng, im re không nói gì. Hai trưởng viện khác cũng đen mặt, không thèm nhìn vẻ đắc ý của trưởng viện Bạch Lộc. Trong lòng không khỏi cảm khái. Thực tế cả đan dược lẫn thực vật đều rất quý hiếm, nhất là thực vật thì càng ít hơn. Tuy thứ bọn họ cược không phải tài nguyên mà học sinh của đạo viện mình đoạt được, nhưng thực ra đó mới chính là trọng điểm khi mở ra bí cảnh, quyết định thứ tự chia sẻ tài nguyên trong liên minh của 4 đạo viện. Nhưng trong lòng của trường viện chi nhánh Bạch Lộc và Thánh Xuyên cũng cân bằng hơn phần nào. Trong mấy nhóm xoay sau này, mặc dù thu hoạch của đạo viện bọn họ không có cái nào sánh được với thực vật kia, nhưng cũng có đan dược. Thêm nữa có được số lượng vật phẩm khá nhiều, nên cũng mỉm cười hài lòng. Duy chỉ có lão y sư là ngày càng buồn bực hơn. Thật sự là so ra thì hiện tại đạo viện phiêu biểu của bọn họ kém xa lắm. Cho dù là Trác Nhất Phàm quay về cũng mang theo một cái hồ lô lớn, cũng chỉ khiến cho sắc mặt của lão y sư dễ nhìn hơn một chút, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Rõ ràng ông cảm thấy được học sinh của mình lần này không nên thân gì hết. Trác Nhất Phàm thấy thế, lề về cỗ thi thể đến bên miệng, đành phải nuốt xuống. Hắn không biết rốt cuộc là ai chiếm được thi thể cho nên không dám nói sớm. Lão y sư à, ông cũng đừng có giận. Nhưng học sinh yếu tú hơn còn chưa về mà, ông phải có niềm tin chứ. Trưởng viện Bạch Lộc cười lớn, vỗ vai lão y sư. Hai trưởng viện còn lại cũng cười giễu. Nghe những lời an ủi nhưng thực chất lại là chế nhạo của người khác kia, lão y sư hừ một tiếng, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Nhưng ông cũng không thể làm gì khác. Nhưng phần khó chịu này lại nhanh chóng biến mất. Triệu Nhã Mộng quay về khiến cho tất cả mọi người đều giật mình rung động. Thi thể, trời ạ, có cả thi thể kìa. Toàn trường bùng nổ, ngay cả 4 vị trưởng viện cũng đều mở to ra hai mắt. Thậm chí, những nhân vật cấp bậc trưởng lão có bối phận và tu vi cao hơn được phái đến sau này cũng phải giật mình bước lên xem xét. Thực ra bao năm nay cũng có người phát hiện ra thi thể, nhưng phần lớn đều không nguyên vẹn. Nhưng như vậy cũng đủ để quý hơn rất nhiều thực vật. Lão y sư phấn chấn, đắc ý nhìn thoáng qua 3 vị trưởng viện đã xa sầm mặt ở bên cạnh, thản nhiên mở miệng. Sao? Học sinh của đạo viện phiêu miếu bọn ta cũng không kém đúng không? Chỉ riêng cỗ thi thể này đã có thể vượt xa toàn bộ thu hoạch của toàn đạo viện Bạch Lộc các ông rồi. Nhưng ông cũng đừng có buồn. Những học sinh yếu tú hơn còn chưa về mà. Phải có lòng tin đấy nhá. Nói xong, ông quay đầu lại khen ngợi Triệu Nhã Mộng, vô cùng hài lòng với cô. Thấy Triệu Nhã Mộng bị thương thì lập tức lấy đan dược ra ân cần đưa tới. Trường viện, có thể lấy được cỗ thi thể này cũng có một phần công lao của Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ. Nhưng tất cả đều không bằng Vương Bảo Nhạc. Nếu không có Vương Bảo Nhạc thì ta cũng không thể nào lấy nó ra được. Triệu Nhã Mộng nhận lấy đan dược nhẹ giọng nói. Vương Bảo Nhạc ư? Đây là lần thứ hai các vị trưởng viện nghe tên Vương Bảo Nhạc ở đây. Ngoài kinh ngạc ra thì còn để tâm. Trưởng viện Bạch Lộc khừ một tiếng. Lão Lư, đúng là học sinh yêu thú của đạo viện Bạch Lộc bọn ta còn chưa ra bao nhiêu. Ta tin rằng bọn họ sẽ về nhanh thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng. Đúng Lão Lư, ông đừng có vội. Lão Lư, ông... Ba trưởng viện kia rõ là đang thèm thuồng ghen tị với cỗ thi thể đó lắm, cho nên lúc này lần lượt mở miệng phản lại. Nhưng còn chưa nói xong thì gần lối vào quê hương linh thức lại có tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy có vài đạo thân ảnh lần lượt quay về. Những người khác thì coi như bình thường, nhưng bên trong lại có một người hôn mê. Nếu chỉ hôn mê không thì thôi, nhưng trên người hắn lại có quấn 3 con khôi lỗi. Nếu chỉ là quấn bình thường thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng tư thế của 3 con khôi lỗi này rất ấy ấy. Khoa trương nhất là vẻ mặt của bọn chúng rất cổ quái, miệng phát ra tiếng rên ư ư. Tiếng rên này cùng với tư thế của chúng lập tức khiến cho mọi người xung quanh ngơ ngác há mồm, chỉ cảm thấy như được đại khai nhãn giới, giật mình không thôi. Là Ngô Phần, má ơi, đó là Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, là ngôi sao mới nổi đột phá linh cảnh 8 tấc. Hắn bị sao thế này? Trác Nhất Phàm mở to hai mắt. Triệu Nhã Mộng và Trần Minh Vũ trở về ngay sau hắn cũng phải hít sâu một hơi. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình ngẩn ra. Ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ cổ quái lẫn ý tứ rối rắm trong mắt nhau. Các vị trưởng viện đều thấy được một màn này, ai nấy đều giật mình, nhất là trưởng viện của đạo viện Thánh Xuyên còn chừng muốn lọt tròng mắt ra. Còn chưa kịp đợi bọn họ phản ứng thì chỗ lối vào lại có thêm mấy người nữa quay về. Trong số đó có một người cũng hôn mê. Chưa tới gần thì tiếng rên ư ư kia đã truyền đến, khiến cho mọi người đều giật mình. Nhìn qua thì thấy đó chính là gã thanh niên mặt đen bị khôi lỗi ôm cứng lấy. Quá đáng thật, bọn họ đây là bị người ta cướp đây mà. Cướp đi thì thôi, lại còn làm thế này nữa. Trưởng viện của Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc lập tức nổi giận, bước lên muốn đánh nát khôi lỗi. Nhưng vừa mới chạm vào thì khí tức tự bạo tràn ngập bên trong, lập tức khiến cho hai ông biến sắc. Lão Huy Sư cố ra vẻ rừng rưng, nhưng không ho hé một lời. Trần viện Bạch Lộc kế bên chật chật ra tiếng. Nói chứ người làm ra cái việc này cũng có sáng ý lắm, đám khôi lỗi này chế tạo cũng khá lắm. Ông ta vừa nói xong thì lại có tiếng ư ư chuyển tới. Lý Di đang hôn mê nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Trưởng viện Bạch Lộc thất kinh, ông ta đương nhiên nhận ra Lý Di. Dù sao thì cô ấy cũng là thiên kiêu chín nữ trong dàn ngôi sao mới nổi của đạo viện Bạch Lộc. Lúc này ông mở to hai mắt, hét lớn một tiếng. Ai? Là ai làm hả? Khi ba người bọn họ giống lên, thì có người thấy được mảnh vải trên người của gã thanh niên mặc áo đen. Các vị trưởng viện, chỗ này có hàng chữ. Chương 119, Vương Bảo Nhạc trở về. Gần như ngay khi người phát hiện ra dòng chữ mở miệng, thì trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc lập tức chạy qua xem. Thật sự là đang nổi trận lôi đình, nên ông khó mà bỏ qua được. Lúc này ông nhặt mảnh vải lên, sau khi nhìn thoáng qua thì gân xanh trên trán ông nổi lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Sau khi trừng mắt một cái thì trực tiếp ném cho lão Huy Sư, lửa giận trong mắt bừng lên dữ dội. Lão Văn Khôn, ông giải thích rõ ràng đi. Lão Huy Sư nhận lấy mảnh vải, đọc xong thì cười khổ. Bên trên có một câu thế này. Triệu Nhã Mộng, nhờ trưởng viện cất kỹ khối lỗi giúp ta nha. Đừng có tháo bậy, nó sẽ tự bạo đấy. Phía sau câu này còn vẽ thêm mấy cái hồi văn. Hồi văn này là cách tháo khối lỗi ra, trừ phi là người dành nghề về hồi văn của hệ pháp bình, bằng không đúng là khó mà phá giải. Mặc dù trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc có tu vi không tầm thường, nhưng rõ ràng không dành về hồi văn bằng lão Huy Sư. Lúc này tức giận trừng mắt nhìn lão Huy Sư, khiến ông vội ho một tiếng. Mọi người bớt giận. Ông vừa nói xong thì chỗ vào quê hương linh tức kia ở phía trước lại vang lên tiếng ngừ. Trong lúc mọi người nhìn qua thì thấy một học sinh của đạo viện Bạch Lộc bị khôi lỗi ôm cứng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thế là sắc mặt của trường viện Bạch Lộc lại càng khó coi hơn. Ông thông qua tư liệu về học sinh của Triệu Nhã Mộng cũng với lời ban nãy của Triệu Nhã Mộng đã nói, ông cơ bản xác định được người làm ra vụ này là ai. Hai vị trưởng viện khác cũng nghĩ như thế. Lão Y Sư có phần đau đầu, việc này ông không cần nghĩ nhiều, chỉ thấy khôi lỗi cũng biết là tác phẩm của Vương Bảo Nhạc. Phòng trường đám bạn học sinh của Triệu Nhã Mộng ở xung quanh cũng biết từ đời nào rồi. Việc này theo ta thấy... Lão Y Sư ho khan một tiếng, đang định tiếp tục giả ngu cho qua. Chưa nói xong câu, thì phía xa lại có tiếng ư ư vang lên. Lửa giận trong mắt của ba vị trưởng viện càng dữ dội hơn. Lão Y Sư giả bộ như không thấy, vội nói. Thật ra chắc là có gì hiểu nhầm. Ông vẫn chưa nói xong thì lại có tiếng ư ư vang lên. Lần này có ba thân ảnh cùng trở về. Thấy thế nhất là ba trưởng viện kia cũng sắp bùng nổ. Lão Y Sư vỗ trán thở dài. Ta cứu người trước đã, lát rồi nói tiếp. Ông nói xong thì đi đến trước mặt của Lý Di, vung tay phải lên, khiến cho khôi lỗi buông Lý Di ra. Chỉ là ông không biết tắc tiến rên, lại không tiện hủy chúng đi, vậy nên đám khôi lỗi vẫn rên rỉ rất khí thế. Sau đó ông cũng lấy khôi lỗi ra giúp đám Ngô Phần. Sau đó nhờ sự trợ giúp của các đạo viện, những người kia lần lượt tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy mọi người xung quanh, nhìn mình với vẻ lạ lạ, lại nhớ tới cảnh tượng trước lúc hôn mê. Lại nghe thêm tiếng rên ư ư của đám khôi lỗi nọ, bọn họ lập tức choáng váng. Lý Di thì ôm mặt hét lớn. Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Trưởng viện, là Vương Bảo Nhạc làm đó, xin trưởng viện làm chủ cho ta. Bọn họ lập tức mở miệng. Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và những người khác đều bi phẫn giống to. Đủ loại mắng chửi nguyên rủa Vương Bảo Nhạc vang lên liên hồi. Mặc dù trong lòng của học sinh của ba đạo viện kia đều đoán đây là Vương Bảo Nhạc làm, nhưng dù sao thì cũng không chắc lắm. Còn những người biết chắc 100% thì không dám đứng ra trước, sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao thì bọn họ đều thấy thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc thật sự quá mức hung tàn. Nhưng hiện tại đã có người dần đau đầu, cho nên ai nấy đều lần lượt công khai lên án. Trường viện, cái tên Vương Bảo Nhạc đó vô sỉ lắm, hắn nhìn lén bọn ta tắm rửa đó. Trường viện, Vương Bảo Nhạc đoạt linh cân lắm tức của ta, ta vất vả lắm mới gặp được nó, cực khổ đánh gần xong rồi. Nào ngờ Vương Bảo Nhạc nấp ở bên cạnh nhảy ra cướp mất, lại còn đả thương ta nữa. Trường viện, ta muốn tiện cái tiền Vương Bảo Nhạc này, hắn đả thương Trác Nhất Tiên, khiến cho Trác Nhất Tiên chỉ dừng lại ở 7 tấc. Trường viện... Đủ các loại lên án liên hồi như từng cơn sóng dữ xô bờ, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng học sinh của cả ba đạo viện còn lại, dù có phải gặp phải Vương Bảo Nhạc hay chưa, đều căm phẫn lên án chỉ trích, khí thế vô cùng kinh người. Chuyện này khiến cả 4 vị trưởng viện đều phải ngu người. Bọn họ không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có thể khiến cho mọi người công phẫn như thế. Thật sự là trong số hơn 1.000 linh căn mà ban đầu Vương Bảo Nhạc dụ được, có quá nhiều cái hữu duyên với người khác. Đám linh căn kia làm phản đã lôi kéo cừu hận của vô số người. Hơn nữa sau đám linh căn đó không tìm thấy Vương Bảo Nhạc thì tản ra trải khắp núi đồi, liên tục nhắc nhở những học sinh đó, khiến cho bọn họ bực bội vô cùng. Đương nhiên trong số này cũng có khá nhiều người chẳng hề dính dáng gì đến Vương Bảo Nhạc, chẳng qua là ghen tị thấy nhiều người lên án nên mới hùa theo mà thôi. Mắt thấy người xung quanh đều ồn ào lên, không ít học sinh nghiến răng nghiến lợi. Ba vị trưởng viện kia nhìn nhau một cái rồi im luôn, chỉ quay sang lão y sư. Điều này khiến cho áp lực của lão y sư cực lớn, trong lòng cười khổ. Lúc trước ông không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có bản lĩnh gây họa như thế này. Lúc này ông cảm thấy vô cùng đau đầu, tiếng lên án xung quanh ngày càng dồn dập hơn, tạo thành cơn sóng ầm ầm vang ra, đã lên đến đỉnh điểm rồi. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ lối vào của quê hương Linh Tức lại vang lên tiếng kinh hô của đội tu sĩ thủ hộ đến từ 4 đạo viện. Có vật thể lạ bay tới. Yên lặng cái nào, có vật thể lạ không xác định bay đến. Thể tích khá lớn, không giống học sinh. Tiếng kinh hô truyền đến từ lối vào quê hương Linh Tức lập tức khiến cho 4 vị trưởng viện chú ý tới. Nếu như là lúc trước thì thôi đi, nhưng lần này quê hương Linh Tức xuất hiện cơn mưa ánh sáng khiến cho bọn họ cực kỳ cảnh giác, cho nên tất cả lập tức bước tới xem xét. Đám học sinh xung quanh cũng ngừng tiếng lên án, cả đám nơm nớp căng thẳng đồng loạt nhìn qua. Ngay khi nhìn qua thì bọn họ lập tức trông thấy một vật thể cao chừng 2 trượng, rộng gần 3 trượng, đang bay vèo vèo tới từ chỗ lối vào quê hương Linh Tức. Xung quanh vật thể này tràn ngập ánh sáng từ lực nên không thể nhìn rõ, tốc độ rất nhanh, bay thẳng tới chỗ này. Dần dần bọn họ mới nhìn rõ hơn. Thứ gì thế kìa? Hình như đó là một cái thùng lớn thì phải. Không đúng, đây không phải là thùng, xung quanh hình như có treo vài người. Trong cái thùng đó chứa rất nhiều tài liệu. Ôi mẹ ơi, ta nhìn thấy bên trong có cả lò đan. Từng tiếng kinh hô lập tức vang lên giữa đám người. Theo vật phẩm đó bay tới gần, lão y sư mới chú ý tới thân hình bị cái thùng lớn đó che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là một thân ảnh hình cầu. Ông hít sâu một hơi, thân sắc vừa cổ quái vừa khiếp sợ. Ba vị trưởng viện đứng cạnh ông nhìn rõ ràng, nhận ra người tới là ai. Đang định quát to thì lại bị thu hoạch vượt xa tưởng tượng kia khiến cho ngu người tại chỗ. Có học sinh mắt sắc để ý tới thân ảnh hình cầu đó nên dụi mắt nhìn cho thật kỹ, sau đó mở to hai mắt thất thanh kêu to. Là Vương Bảo Nhạc! Gần như ngay khi hắn hét lên, phía sau cái thùng lớn bay ra từ bên trong quê hương Linh Tức cũng phát ra tiếng quát to của Vương Bảo Nhạc. Đằng trước nhường đường cái nào, đừng có cản đường nhá, ta không biết phanh lại đâu, nguy hiểm lắm đấy. Theo thanh âm kia vang lên, học sinh của các đạo viện trên quảng trường cũng thấy rõ Vương Bảo Nhạc. Đầu óc bọn họ nổ tung, theo bản năng lùi lại chừa đường. Gần như ngay khi bọn họ tản ra thì Vương Bảo Nhạc đang bị ánh sáng bao phủ trượt đẩy nhanh tốc độ. Trong tiếng nổ mạnh vang lên, hắn trực tiếp xuyên thấu qua cửa vào của quê hương Linh Tức, tạo thành sóng âm cực mạnh, thoát cái đã xuất hiện trên quảng trường. Ánh sáng biến mất nhưng lực quang tính vẫn còn. Sau khi Vương Bảo Nhạc đáp xuống, hình như là vì sức nặng và tốc độ quá lớn nên khiến cho mặt đất rung lên vài cái. Hắn ôm cái thùng lớn đó lảo đảo nhào lên hơn 10 triệu mới dừng lại được. Vừa đặt cái thùng xuống thì phát ra một tiếng rầm thật lớn. Xong xuôi đâu vào đấy, Vương Bảo Nhạc mới thở hồng hộc quay đầu lại, đau mồ hôi. Hắn lập tức chú ý thấy tất cả mọi người ở đây, từ học sinh cho đến mấy trăm tu sĩ đi theo, bốn vị trưởng viện, hay thậm chí là mấy cường giả được đạo viện phái tới sau này, đều nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ và ánh mắt rất khó tả. Thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc của họ, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý, vội ho một tiếng, đang định khiêm tốn khoe khoang một phen. Nào ngờ chưa kịp nói gì, thì xung quanh lập tức ồ lên, phát ra từng tiếng suýt xoa giật mình rung cả trời, nháy mắt bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc. Chương 120, Vị Ương Tộc. Vương Bảo Nhạc, lò đan, đúng là lò đan rồi. Vương Bảo Nhạc này lại truyền cầm một cái lò đan ra, xung quanh lò đan này còn treo đầy khôi lỗi nữa. Lò đan là có cái gì đâu, các người xem cái lò đan này không có nắp, bên trong chứa, ủi cái con mẹ nó, trong này chứa quá trời tài liệu luôn, thậm chí tao còn thấy một mảnh vỡ pháp bình nữa kìa. Trong vô số tiếng kinh hồ, Vương Bảo Nhạc phải bịt tai lại mới thích ứng được những sóng âm cực lớn xung quanh. Trong lòng của hắn hồi hộp, nhịn không được nên giơ tay phải đang đeo cái găng tay lên búng một cái chóc. Lập tức đám khôi lỗi ở quanh cái thùng đều buông tay ra. Ầm một tiếng, số tài liệu trong mấy cái bao mà chúng đang ôm đổ đầy ra đất. Bên trong có vô số đan dược, mảnh vỡ, có thể ngọc bị hỏng. Có một số đồ linh tinh mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì, rực rỡ muôn màu, trồng thành một đống. Mẹ ơi, hắn... Trong số đồ khôi lỗi kia bỏ ra còn có một cái lá kìa, chẳng lẽ là thực vật hay sao? Lại có cả linh thạch cổ kìa, các người có nhìn thấy mấy cục đá kia không? Đúng đó, nó chính là linh thạch cổ. Các người mau nhìn cục đá kìa, bên trên có các hồi văn lộ kìa, lẽ nào nó là trận văn à? Trong vô số tiếng kinh hô ngập trời này bộc phát ra, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy như thể còn chưa đủ rung động, cho nên hắn nhấc chân trực tiếp đá ngã cái thùng lớn. Lập tức có nhiều thứ hơn đổ ào ra bên ngoài, để lộ ra bốn cỗ thi thể ở bên trong. Bốn cỗ thi thể này vốn nằm ở trên cùng, trên đường đi Vương Bảo Nhạc sợ nó rơi mất nên mới vùi xuống dưới. Bây giờ chúng lộ ra ngoài, lập tức khiến cho tiếng kinh hô ở xung quanh càng lớn hơn nữa. Thi thể kìa, bốn cái, ta không lầm chứ, tên Vương Bảo Nhạc này chuyển bốn cỗ thi thể ra luôn. Tiếng gào to vang vọng khắp nơi, nhưng vị lão già do các đạo viện phái tới sau này có thân phận còn cao hơn cả trường viện ở đây đều mở to hai mắt. Bọn họ vội hít sâu một hơi rồi chạy tới, nhìn thấy bốn cỗ thi thể kia thì đều thất thanh kinh hô. Là cùng một thời đại với cỗ thi thể bản nãy. Các người nhìn mi tâm của bọn họ đi, những thi thể này chính là vị ương tộc trong tư liệu đã nói tới. Bản nãy cô bé kia có nói, chỗ mình phát hiện có tổng cộng 5 cỗ thi thể. Điều từ này, chẳng lẽ bốn cỗ này chính là số còn lại hả? Mấy vị lão già này, ngày thường ai cũng đanh mặt, hờ hững. Dù sao thì bọn họ có tu vi cao thâm, địa vị ở đạo viện của mình cũng cực cao. Nhưng này ai nấy đều động dung, ánh mắt sáng rực, nóng bỏng. Trong đó có một vị lão già mặt đỏ còn quay đầu lại hỏi Vương Bảo Nhạc ngay. Bẩm các vị lão già già, mấy cỗ thi thể này đúng là cái thi thể ở bên trên tế đàn đó. Ta phải vất vả rất nhiều, trải qua vô số trắc trở lớn lao, cuối cùng vượt qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được, vô cùng khó khăn và nguy nan. Vương Bảo Nhạc nhìn ra mấy lão già này không tầm thường, cảm giác mình nên thành thật trả lời, cho nên ngoan ngoãn đáp lại. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, thì mấy lão già này điều đầu tiên là lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng rõ ràng là kinh hỉ hơn nhiều. Lúc này ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn mang theo vẻ tán thưởng trước này chưa từng có. Trong đó có một vị lão già mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc còn vỗ vai Vương Bảo Nhạc nói với vẻ khen ngợi. Tiểu tử khá lắm, lão phù thích cái tính nhiệt tình khoáng sạch đồ này của người, đến đạo viện Bạch Lộc của bọn ta đi. Ông vừa nói xong thì vị lão già mặt đỏ đã mở miệng hỏi Vương Bảo Nhạc, đầu tiên lập tức đi lên hất tay ông già. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt tán thưởng trong mắt lại càng mạnh hơn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Người tên là Vương Bảo Nhạc đúng không? Tiểu tử, hãy ở lại đạo viện phiêu miểu phát huy thật tốt nha. Người khá lắm, tiền đồ khó mà đo lường được đấy. Lão già của đạo viện Bạch Lộc cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi lại bị thi thể do hắn mang về hấp dẫn, quay đầu lại xem xét tiếp. Những học sinh của bốn đạo viện còn lại đều dần im lặng, chỉ là trong đầu vẫn hỗn loạn, ngơ ngác nhìn tài liệu chất đầy đất cùng với Vương Bảo Nhạc đang cười toe toét đứng bên cạnh. Những chỉ trích lên án công khai ban nãy dường như đã trở thành quá khứ, ngay cả mấy người Lý Dì cũng có thể nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì tức tối vô cùng, bởi vì trong số này có một phần là của bọn họ. Nhưng trong lòng không thể không phục, dù số đồ của bọn họ góp một phần không nhỏ vào đây, nhưng dù có trừ ra thì thu hoạch của một mình Vương Bảo Nhạc cũng nhiều hơn tất cả bọn họ gộp lại. Nhất là hắn chuyển được bốn cỗ thi thể kia càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn. Bọn họ thật sự không hiểu Vương Bảo Nhạc làm sao mà làm được như thế. Bọn họ còn như thế thì khỏi phải nói đến những người còn lại. Lúc này tất cả học sinh đều rung động. Thật sự là số lượng đồ mà Vương Bảo Nhạc thu hoạch được khó mà hình dung nổi. Nếu như phải so sánh thì e ra là một mình hắn còn nhiều hơn cả một đạo viện. Đây là tính sơ thôi, chỉ bằng bốn cỗ thi thể kia thì đã có thể đè bẹp ba đạo viện còn lại. Thu hoạch cỡ này đúng là lần đầu tiên xảy ra từ khi quê hương linh tức mở ra đến nay, quả thực quá mức kinh thế hãi tục. So với công hiến từ chỗ thu hoạch này, những chuyện Vương Bảo Nhạc gây ra lúc trước căn bản không có nghĩa lý gì. Đừng nói là khôi lỗi cột người ta lại, cho dù hắn có làm quá đáng hơn nữa, chỉ cần không phải hành vi phản nghịch thì tối đa chỉ bị phê bình vài câu cho có rồi thôi. Ngay cả ba vị trưởng viện khác cũng cười khổ đi tới. Bọn họ nhìn Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm khái. Như thế nếu đây là học sinh của đạo viện mình thì tốt biết bảo. So với bọn họ thì lúc này lão huy sư vô cùng hưng phấn. Ông ngửa mặt lên trời cười lớn, bước lên vỗ mạnh vào vai của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc làm tốt lắm. Trong lòng lão huy sư vui sướng không sao tả nổi. Đám học sinh của đạo viện phiêu miểu xung quanh cũng bước lên chúc mừng, vừa thấy hưng phấn, vừa có cảm giác hãnh diện vì đạo viện của mình. Thực ra đối với bọn họ mà nói, lúc ở trong quê hương linh tức, Vương Bảo Nhạc có thể nói là nhiệt tình vì lợi ích chung của mọi người, đã giúp đỡ rất nhiều người cùng đạo viện. Vừa rồi khi các đạo viện khác lên án Vương Bảo Nhạc, dù bọn họ không nói gì, nhưng đều đã chuẩn bị sẵn. Nếu như Vương Bảo Nhạc bị trừng phạt, thì bọn họ sẽ đi lên năn nỉ. Lúc này thấy mọi thứ đều được hóa giải, Vương Bảo Nhạc lại đập được công lớn lao cho đạo viện. Tuy cũng khó trách khỏi phần ghen tị, nhưng lại thấy vui mừng nhiều hơn. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng vui sướng, cười nói cùng học sinh của đạo viện xung quanh. Trong đó đám người Trác Nhất Phàm, Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng cũng bước lên. Đỗ Mẫn đột phá ở 6 tấc, mặc dù không gặp được Vương Bảo Nhạc khi ở trong quê hương linh tức, nhưng Trần Tử Hằng cũng đột phá được 7 tấc. Không tệ chút nào. Còn Trác Nhất Phàm thì sau khi chia tay với Vương Bảo Nhạc đã gặp được cơ duyên khác, đạt được 8 tấc. Ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng bước lên nhìn Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói cảm ơn. Tất cả mọi chuyện khiến cho Vương Bảo Nhạc cười toe toét. Hắn cảm giác mình được mọi người yêu thích hoan nghênh như thế. Điều này chứng tỏ tương lai của mình nhất định có thể trở thành Tổng thống Liên bang. Cũng không biết suy luận này từ đâu mà ra, nhưng dù sao thì hắn tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình. Còn những học sinh của ba đạo viện khác thấy Vương Bảo Nhạc được mọi người ghé mắt chú ý như thế thì tâm trạng vô cùng phức tạp, nhưng tất cả đều chịu phục. Sau khi phần lớn đều quay về, những tu sĩ của các đạo viện mới điều chỉnh trận pháp đón những học sinh không bị bài xích kia ra. Đến lúc này, chuyến bí cảnh quê hương của linh tức này xem như xong xuôi. Lần này trong số 4.000 người đi vào, gần như có 9 thành đều đột phá thành chân tức, mặc dù cũng có một phần xui xẻo. Nhưng bản thân của bọn họ có đủ thực lực, sau khi trở về đạo viện của mình thì có thể thi lại để dành cơ hội tiến vào bí cảnh riêng của đạo viện, trở thành chân tức. Trừ phi là thật sự quá mức xui xẻo, bằng không thì không thành vấn đề. Sau đó chính là ghi chép lại nhiệm vụ. Mọi người phải chép kỹ càng số lượng vật phẩm mình lấy được. Nếu muốn giữ lại của riêng thì có thể đề cập ngay ở đây, hoặc là về đạo viện, chờ đạo viện sửa sang lại. Biết rõ về số lượng thu hoạch của mình thì lấy đi, hoặc muốn đổi lấy tài nguyên khác cũng được. Về điểm này, bình thường bốn đạo viện sẽ không can thiệp vào. Vì có lựa chọn nên Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ càng xong thì dễ dàng để hạt châu màu lam lại. Trên đường đi hắn phát hiện không thể để nó vào trong vòng tay chữ vật. Thực ra tất cả bảo vật ở quê hương Linh Tức đều không thể bỏ vào bên trong vòng tay chữ vật. Mặc dù hạt châu màu lam này không tầm thường, nhưng không ai biết nó đến từ thanh trường thương màu lam. Mặt khác, trên đường Vương Bảo Nhạc quay về thì màu sắc của nó đã mờ dần. Lúc này thoạt nhìn không bắt mắt chút nào. Mặc dù cũng có người chú ý tới, nhưng so với số lượng tài nguyên kinh người do Vương Bảo Nhạc mang về thì nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng không chỉ giữ lại hạt châu này, hắn còn lựa ra vài món khác nữa. So với thu hoạch của hắn thì hắn vẫn có thể lấy được thêm nữa, nhưng định quay về đạo viện rồi mới lấy tiếp. Cứ như thế, sau khi làm xong nhiệm vụ sửa sang lại vật phẩm, các đạo viện đều rời đi. Về phần lần cược này của bốn vị trưởng viện thì lão y sư đã thắng. Người đạt được linh căn tám thức của đạo viện Bạch Lộc, trừ Lý Di ra còn có một người tên là Trịnh Nguyên Kiệt. Người này vốn không có tiếng tăm, lúc ở trong quê hương Linh Tức Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng gặp. Còn đạo viện Phiêu Miểu thì lần này có ba người linh căn tám thức, theo thứ tự là Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc. Linh căn của Vương Bảo Nhạc có thể biến hóa, hắn không muốn để cho người khác biết rõ thực lực thật sự của mình, cho nên biến thành tám tấc. Cuối cùng dõi mắt nhìn đám người Lý Di bước lên khí cầu, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vẫn có phần cảm khái. Cũng không biết bao giờ mới gặp lại bọn họ. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn theo, đám người Lý Di cũng trông thấy hắn, thế là hung hăng trừng mắt nhìn lại rồi xoay người bước vào bên trong khí cầu. Khí cầu của đạo viện Phiêu Miểu cũng dần bay lên. Khi đã lên giữa không trung thì bắt đầu bay đi. Vương Bảo Nhạc đứng ở trên bong, cúi đầu nhìn về quê hương Linh Tức ở bên dưới, nhìn ngọn núi đã dần mơ hồ trước kia. Trước mắt của hắn không khỏi xuất hiện pho tượng của cô gái phong hoa tuyệt đại cùng với số gương mặt nọ. Vị ương tộc sao? Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào. Chương 121: Thần binh duy nhất. Theo dần khi cầu bay xa, trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đã không còn thấy quê hương Linh Tức kia nữa, cũng không còn ngọn núi kia. Hồi lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ linh mạch bên trong cơ thể. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ một đạo lý, ấy chính là hoài bích có tội, cho nên hắn nhất định phải che giấu linh căn thật sự của mình. Dù sao thì hiện tại tám tấc được biết đến là cực hạn. Đột nhiên xuất hiện một kẻ có thể nói là 10 tấc như hắn thì sẽ tạo ra vô số sóng to gió lớn, khó mà lường được. Nếu như hắn có bối cảnh hùng hậu thì còn đỡ, có khi sẽ đỡ được những sóng gió này. Nhưng rõ ràng hắn không có gì hết. Một khi lộ ra thì Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng được con đường tương lai sẽ dữ dội cỡ nào. Tin vào lòng tốt, nhưng không thể đi đánh cược vào lòng tốt được. Đây là một câu nói trong quyển tự truyện Quan Lớn. Khi còn bé Vương Bảo Nhạc không hiểu gì, nhưng dần dà hắn đã hiểu được phần nào. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, đè nén bí mật này xuống. Hắn lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa đi về bên trong khí cầu vừa ăn. Có lẽ là đồ ăn vặt khiến cho tâm trạng của hắn tốt lên. Cho nên sau khi ăn xong thì Vương Bảo Nhạc đi đến thu hoạch của mình, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa vào đảo Thượng Viện. Vậy nên tâm trạng vô cùng vui sướng, vừa huýt sáo vừa đi tìm người quen để tán phét. Đầu tiên là hắn đến chỗ Trần Tử Hằng, nhưng sau khi Trần Tử Hằng đột phá chân tức xong thì lại củng cố tu vi, không dành để chơi với Vương Bảo Nhạc. Thế là Vương Bảo Nhạc lại quay mông đi tìm Đỗ Mẫn. Ban đầu hai người nói chuyện cũng khá bình thường, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự khen mình thì Đỗ Mẫn cố nhịn mấy lần, cuối cùng tức giận quát to: "Cái tên béo chết tiệt nhà ngươi, mau cút đi." Vương Bảo Nhạc sờ mũi, cảm thấy cái cô nép Đỗ Mẫn này tính tình nóng nảy quá, vậy nên tranh thủ rời đi. Sau khi nghĩ kỹ lại thì tìm Trác Nhất Phàm, nhưng Trác Nhất Phàm cũng đang bế quan. Thế là Vương Bảo Nhạc gãi đầu định đến chỗ Triệu Nhã Mộng, nhưng hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ của Triệu Nhã Mộng, bởi vì sau khi đến chỗ của Triệu Nhã Mộng, cô ấy cứ ngồi im re không nói gì. Dù Vương Bảo Nhạc có ba hoa cái gì, cô cũng im lặng, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác lầm bầm một mình, vừa xấu hổ vừa chán ngắt. Hết cách, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình về tu luyện cho rồi, nhưng lúc này hắn lại nhận được thông báo của trưởng viện,